Tiểu Bạch Thỏ Vương Phi Ác Bá Vương Gia Cốt. Chương 165, góc truyện audio.com. Hạ Mộng vội vàng muốn dãy dụa nhưng Hoàng Phủ Nam Ninh đâu dễ trêu như thế, một phát bắt được hai cánh tay nàng, kiềm chế ở sau người. Một chân để lên chân nàng, khi nàng muốn đạp loạn hai chân, liền không để cho nàng có thể lộn xộn được nữa. Sau đó, kéo chăn mền đắp kín cho người. Tốt lắm, ngủ đi. À, hắn làm như vậy. Như thế nào, mới vừa uống xong thuốc nàng không thấy mệt sao? Trước đây mỗi lần, nàng uống thuốc xong liền buồn ngủ không phải sao? Đúng vậy, trước đây thật sự mỗi lần là như thế. Nhưng là hôm nay, không phải là lão nhân gia hắn ta liên tục quấn quýt lấy nàng như vậy, thần kinh của nàng khẩn trương cao độ, đã quên chuyện phải đi ngủ sao? Bất quá, hiện tại hắn vừa nói như vậy, nàng vẫn cảm thấy đầu óc thật là hôn mê. Chưa phát giác ra ngáp một cái, nhưng là, một lòng hay là cao cao treo lên. Vương gia, vậy ngài, ta ngủ, ngài chạy đến trên giường làm gì? Bản vương cũng cảm thấy mệt nhọc, sẽ tới cùng nàng ngủ một lúc. Giống như là biết rõ nàng muốn hỏi cái gì, Hoàng Phủ Nam Ninh hào phóng trả lời. Hạ Mộng không nói gì. Đại ca, có phải ngươi quên tại sao ta lại bệnh thành như vậy phải không? Cũng bởi vì cùng ngươi ngủ một đêm đó. Hiện tại, ngươi lại vẫn dám sao? Ngươi là muốn hành hạ ta sống giờ chết giờ đúng không? Bất quá cũng chỉ dám ở trong lòng kêu lên vài tiếng. Nếu đã lão nhân gia hắn ta nghĩ như vậy, nàng cũng không có biện pháp. Lại ngáp to một cái, đầu óc càng thêm hôn mê. Thôi, tâm tình không quan tâm được nhiều như vậy, ngủ đã tính sau. Vì vậy, nàng nhắm mắt lại, tại trong lòng của hắn ngủ thật say. Cách chương.